làm vợ thật của anh nhé. Chương 13, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Chấm, cô là ai? Larry từ chỗ sofa bước tới gần nó. Vừa lúc hắn nghe tiếng vọng ra từ điện thoại ồn ào như nó xuất phát trong nhà ra nên hắn đi vào nhà xác nhận. Hắn bước vào thấy Larry và nó đối mặt nhau. Larry, sao em ở đây? Hắn ngạc nhiên về sự hiện diện của cô. Tôi là bạn gái, cũ của anh ấy. Cô bước tới bên hắn. Choàng tay cô qua tay hắn vẻ rất thân mật. Trả lời câu hỏi của nó. Em muốn cho anh bất ngờ. Cô nở nụ cười quyến rũ. Cứ tưởng điều này làm nó ghen nhưng cô đã lầm. Mặt nó tỉnh bơ như lờ họ mà nói. Vậy sao? Chắc cô là vợ của Hải Vinh. Chấm, cô tiếp lời trước sự ngó lơ của nó. Nó nhìn hắn, thấy hắn chớp mắt mấy cái như ra dấu gì đó. Nó như hiểu lại thấy thái độ khó ưa của Larry nên nó muốn chơi cô. Trả lời, cô choàng tay chồng tôi lâu lắm rồi, nên buông ra được rồi đó. Nó vừa nói vừa bước tới kéo tay của Larry ra khỏi hắn rồi choàng tay nó vào. Mặt hất lên cao vẻ thuộc quyền sở hữu. Larry bị kéo tay ra ngạc nhiên, trông rất khó chịu, nhưng cũng phải tỏ ra bình thường để không lộ ra cho họ thấy. Tiếng chuông điện thoại tin nhắn của hắn vang lên, hắn đọc tin nhắn xong có vẻ gấp gáp nói. Sao hai em không ngồi xuống, anh làm chút việc rồi xuống ngay. Hắn ôm sấp tài liệu đi lên lầu, hắn cũng không yên tâm để hai người họ ở cùng nhưng công việc với đối tác càng quan trọng nên hắn phải giải quyết. Nó sau khi hắn đi lên lầu, Larry ngồi xuống sofa, nó cũng bước tới ngồi xuống đối diện với cô. Larry nhìn nó một hồi rồi nói, tôi cứ tưởng đâu vợ Hải Vinh ghê gớm lắm, nào ngờ cô chỉ là một người tầm thường chẳng xứng với anh ấy tí nào. Tôi đang thắc mắc tại sao bố mẹ anh ấy lại chọn cô. Larry nhìn nó vẻ xem thường, nó tức giận trước lời nói của cô. Mặt vẻ khó chịu, này cô, ý của cô là gì? Tôi đã nói rất rõ ràng vậy mà cô không hiểu sao? Cô nhìn nó cười đều. Cô đừng nhìn người khác rồi tự phán đoán. Nó tiếp lời, âu, vậy ra thế cô như thế nào hay cô nổi tiếng về lĩnh vực nào? Để chứng minh cô không phải tầm thường, cô nói vẻ thách thức, chờ đợi câu trả lời của nó. Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường. Và cũng không nổi tiếng gì hết. Nó bực mình trước câu nói của cô. Vậy là quá rõ. Cô đã chứng minh bản thân mình tầm thường rồi. Cô lại cười đều. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nó. Cô nói gì cũng được. Cho dù tôi tầm thường. Không cao sang bằng cô nhưng điều quan trọng người Hải Vinh. Chọn là tôi chứ. Không phải là cô. Nó phản kháng lại. Sự tức giận lên đỉnh đầu. Nó nhấn mạnh từng câu. Anh ấy cưới cô chỉ để làm bù nhìn thôi. Người anh ấy yêu là tôi. Nên cô hãy ly hôn trả lại tự do cho anh ấy đi. Cô chẳng thua gì nó. Nói với vẻ mặt đắc thắng pha lẫn hung dữ. Nó nhìn cô vẻ mặt khó chịu. Cô chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi mà. Làm gì mà phải nói những lời này. Cô có nghe câu tình cũ không dụ cũng tới không? Tôi và anh ấy cũng như vậy. Âu mà cũng không thể nói như vậy nữa vì cô là kẻ thứ ba xen ngang vào tình yêu của chúng tôi. Larry tức giận, nóng nảy đứng lên chống hai tay lên bàn. Cặp mắt sắc bén nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Kết tội là kẻ cướp chồng. Nó bị kết tội, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Nó chỉ là người làm việc theo hợp đồng. Chỉ là vợ giả nên nó không có tư cách để nói. Lấy lại bình tĩnh nó nhìn Larry vẻ suy nghĩ. Nói thầm trong lòng, cô ta là người yêu của hắn sao? Larry, Larry, La, Ri, cái tên quen quen như mình đã nghe tên này ở đâu rồi? Nó cố nhớ, nhớ xem đã từng có ai nhắc tên Larry. Bỗng nó nhớ ra, Larry chính là cái tên hắn nhắc tới trong đêm say. Quả thật cô ta là người yêu của hắn. Chắc hắn đã nói gì nên cô ta mới mạnh miệng đến thế. Người đâu khó ưa sao hắn lại ưa đến vậy? Nó nói trong đầu nhưng vẫn nhìn Larry, cô vẫn còn nhìn nó với vẻ mặt hung dữ. Chỉ khi nghe tiếng bước chân của hắn đi xuống, cô mới trở lại chỗ ngồi. Hắn đi xuống thấy bầu không khí căng thẳng, một ngạt, lúc này Larry mới đứng dậy đến bên hắn nói. Anh làm xong rồi à, vậy chúng ta đi ăn đi. cô cười ngọt ngào, vẻ mặt trở nên đáng yêu. Cũng được, Jahi chúng ta đi thôi. Hắn thấy nó ngồi đó không nói tiếng nào. Có vẻ có chuyện gì xảy ra. Em muốn về nhà, anh đưa em về nha. Nó đứng dậy đi ra cửa như muốn mau về. Ở gần nhà anh, cũng có một quán ăn rất ngon, hay mình đến đó ăn luôn. Sẵn cũng tiện đường về. Larry ra ý kiến, hắn nghe xong cũng hợp lý nên gật đầu. Hai em đứng đây chờ anh. Để anh lấy xe, hắn vừa nói vừa bước ra ngoài. Trong lúc chờ, Larry lên lầu lấy chiếc áo khoác mặc vào. Mang theo chiếc túi nhỏ rồi xuống lầu. Thấy nó đã đứng ở trước cửa chờ. Larry nhìn nó nghĩ thầm. Chỉ là một con danh tầm thường sao có thể cản trở được kế hoạch của mình. Nụ cười tà gian hiện lên. Chiếc xe của hắn đã đậu trước nhà. Hắn xuống xe ga lăng mở cửa cho nó lên xe, nhưng Larry nhanh chân đi đến và ngồi vào chỗ ghế trước. Kế bên hắn, hắn không biết nói gì, còn nó mặt nhăn nhó. Tức giận đến mặt đỏ lên. Hắn đành mở cửa sau cho nó vì thấy trời nắng lắm rồi. Không có thời gian tranh cãi. Ngồi trên xe, nó quay ra ngoài cửa sổ không nói gì. Hắn chỉ biết quan sát nó qua kính. Nó quay qua thấy Larry lại bực mình trong người ngồi rùa. Đúng là, nói mình là kẻ thứ ba. Nhìn xem, dù sao mình cũng là vợ con cô ta, chỉ là người yêu chưa cưới của hắn mà đã tỏ ra thái độ. Quả thật trời sinh một cặp. Hắn cũng đáng ghét, cô ta còn đáng ghét gấp ngàn lần. Đến trước nhà, nó đi xuống xe đóng cửa xe thật mạnh như dàn mặt rồi đi vào. Chỉ làm được như vậy thôi sao? Larry nhìn nó cười đều. Đợi gì Tuyết ra mở cửa cho nó. Hắn mới yên tâm mà lái đi. Nó đi thẳng vào nhà gặp bà Ái Vi. Vinh không về chung với con sao? Anh ấy bận công chuyện nên bảo con về trước. Nó gượng cười, cố gắng không lộ sự bực mình. Sắc mặt con không được tốt lắm. Có chuyện gì sao? Bà hỏi vẻ quan tâm. Không mẹ, chỉ là đi nắng nên con hơi mệt. Mau để mẹ pha con ly nước cam uống cho hạ nhiệt. Bà định đi thì bị nó ngăn lại. Không cần đâu mẹ, con chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Vậy con nghỉ ngơi đi. Lát khỏe thì cùng mẹ đi siêu thị nha. Bà trìu mến, nụ cười ấm áp hiện lên gương mặt phúc hậu. Nó mất mẹ từ nhỏ nay được sự quan tâm của bà, nó cảm động vô cùng. Nó cảm nhận được tình thương mà bấy lâu nay nó thiếu vắng. Vâng, con xin phép, nó trả lời nhỏ nhẹ rồi đi lên lầu. Đến phòng, đóng cửa lại nó la lên. La cho tức giận nó vơi đi. La để bao nhiêu sự chịu đựng bay khỏi đầu. La còn chưa đủ, nó ném gối xuống đất như ném cục tức đi ra, rồi lại cầm chiếc gối khác đập vào giường chục lần cho hả dạ. Vừa đập vừa la làm cho mẹ chồng nó và bà giúp việc tưởng có chuyện gì. Chạy lên xem, con à, có chuyện gì vậy? Bà Ái Vi hốt hoảng. Nó hốt hoảng mau chống chỉnh lại cái giường. Quăng gối lên giường sắp xếp ngay ngắn. Thấy tất cả đều ổn, nó chạy ra mở cửa. Không có gì đâu mẹ, con thấy rán thôi. Nó bịa lại chuyện gì đó để nói. Thở vẻ gấp gáp, không có gì thì tốt. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi gì đã làm hai người sợ. Ao con có làm bà giật mình không? Nó ra sức xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Bố đã đưa bà đi khám sức khỏe rồi nên không sao đâu. Nó thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, hai người đi xuống. Nó đóng cửa lại, may bà không ở nhà. Nó thấy nhẹ cả người. Cục tức đã được văng ra hết. Hắn và Larry đến một quán ăn. Hai người gọi thức ăn rồi ngồi đợi. Trong lúc chờ thì hắn nói với cô. Em không nên làm vậy. Dù sao cô ấy cũng là vợ của anh. Larry mặt đang vui khi nghe hắn nói vậy bỗng chốc nụ cười trên mặt vụt tắt. Anh dám nói, đáng lẽ ra em mới chính là vợ anh chứ không phải cô ta. Cô tức giận, em, anh, hắn suy nghĩ hồi lâu về chuyện kết hôn giả giữa hắn và nó có nên nói cho Larry biết. Chuyện gì? Không, chỉ là tại sao em về Việt Nam? Hắn từ bỏ ý định trong đầu. Lẫn sang chuyện khác, em muốn ở gần anh và em muốn anh gọi em là Thiên Nhu. Thiên Nhu, à, em không nhắc anh cũng quên, đã 3 năm rồi toàn gọi em là Larry. Anh và cô cùng cười. Ăn đi, em không muốn nhắc tới vợ anh nữa. Cô gắp thức ăn vào chén của hắn. hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn bàn về buổi trình diễn giới thiệu sản phẩm mới của công ty ta. Bộ trang sức nữ hoàng Ai Cập. Về phần này tôi mong mọi người hãy chuẩn bị thật kỹ càng. Vì nó rất quan trọng với công ty ta. Người phụ nữ đó nói với vẻ nghiêm túc đang đứng trước chiếc bàn dài không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn trang sức Phoenix Huỳnh Hạ Ngân. Xung quanh nhiều người đang hết sức tập trung lắng nghe, trông có vẻ rất sợ. Bỗng cô thư ký bước vào nói gì đó vào tai của cô có vẻ rất gấp. Cô nghe xong mặt điềm tĩnh, thở một hơi dài rồi thông báo cho mọi người trong phòng họp. Không xong rồi, Tần và Joy bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, nghe có vẻ rất nặng. Xung quanh mọi người hốt hoảng, người thì lo lắng cho họ, người thì lại lo cho show trình diễn. Show trình diễn sắp tới nơi mà ta lại hụt người. Họ bị như vậy thì trong nhóm thiết kế quảng cáo show bị thiếu đi hai người. Họ lại là phần quan trọng. Sable nhân viên trong công ty lên tiếng. Quả thật, sẽ chậm lại, trong nhóm thiết kế quảng cáo còn bao nhiêu người? Chủ tịch lên tiếng, còn lại 4 người. Sable nói vẻ lo lắng. Hạ Ngân mệt mỏi, sao mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc như vậy? Tôi sẽ lo chuyện này. Cuộc họp chấm dứt, cô nói vẻ mệt mỏi rồi ngồi dựa vào ghế. Mọi người đi ra phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Cao Thiên, em trai cô. Chúng ta có thể lùi show lại thêm một tháng. Anh ra ý kiến của mình. Không được, chị đã mời một số vị khách quan trọng. Nhất là ông Daniel và ông John. Mời hai người họ rất khó khăn, và nếu được ông Daniel hay ông John ký hợp đồng thì công ty ta sẽ phát triển. Cô vừa nói vừa xoa đầu của bản thân. Chị mệt quá, chị sẽ đi thư giãn một chút. Em trông giúp chị, nếu có cái gì thì cô cho chị. Ok, vẫn là bánh mousse chanh dây. Cô đi ra ngoài lại quay lại hỏi Cao Thiên. Anh gật đầu cười rồi xem bản tài liệu trên bàn. Hạ Ngân đến quán cà phê cô yêu thích nhất cách công ty vài chục mét. Nơi đó có thể giúp cô thoải mái đầu óc. Ngồi uống một ly matcha nóng ngắm nhìn cảnh vật hay ngồi xem phim là sở thích của cô. Nhưng sở thích đó rất ít khi được thực hiện. Là một chủ tịch công ty, cô phải lo hết mọi việc để xây dựng công ty phát triển. Việc này quá nặng nề và áp lực đối với một cô gái 26 tuổi. Hôm nay siêu thị đông nghẹt. Nó cùng mẹ chồng đến khu này qua khu khác. Xem hết dãy này qua dãy khác. Mua rất nhiều thứ, nào là đồ ăn, trái cây, và đồ dùng cần thiết sử dụng hàng ngày. Họ đi không bao lâu thì ghé vào một tiệm cà phê gần đó. Họ nghỉ ngơi và dùng bữa nhẹ sau khi đi gần cả tiếng trong siêu thị. Dùng bữa xong, cả hai ra ngoài chờ taxi, thì mẹ chồng nó muốn đi vệ sinh nên nó đứng ngoài chờ. Trong tay xách đồ, nó không biết làm gì để giết thời gian chờ. Nhìn vào bảng quảng cáo, nó nhớ công việc của nó, công việc tạp chí mà nó từng bị đuổi vì làm sai. Nghệ thuật là công việc yêu thích của nó. Nhìn mải mê một hồi, Hạ Ngân vừa mua được bánh cho cậu em trai thì đi ra thấy nó đang đứng xem quảng cáo, thấy rất đăm chiêu nên cô thắc mắc đến gần xem. Thấy cô lại gần xem, nó né sang một bên nhường, như có bạn tâm giao nó nói chuyện. Cô có thấy vết lõm của bài quảng cáo kia không? Đó cho thấy người làm bài quảng cáo này thiếu chuyên nghiệp. Tôi lúc nãy cứ ngó qua ngó lại xem có phải không, nhưng giờ tôi đoán chắc chắn là phải vậy mà họ cũng dám đăng lên. Nó trỏ vào bài quảng cáo bị lỗi đó cho cô. Quả thật bài quảng cáo bị lỗi nhưng rất khó nhìn thấy, chỉ có người chuyên nghiệp mới phát hiện ra. Theo kinh nghiệm già dặn của Hạ Ngân, cô nhìn thấy nó là người có tài nên hỏi. Cô đã từng làm thiết kế quảng cáo rồi ư? À không, tôi đã từng làm ở tạp chí. Chỉnh sửa hình ảnh thôi. Nó vẫy vẫy tay như không phải. Giờ cô đang làm nghề gì? Tôi không làm gì cả. Nó cười ngượng nói. Vậy thì tốt rồi, cô có thể đến công ty tôi làm không? Tôi đang cần gấp thiết kế mà tôi thấy cô cũng rất là chuyên nghiệp, với lại đã từng làm trong tạp chí thì cô cũng đã có kinh nghiệm. Nếu cô có hứng thú thì mai đến công ty này. Rồi nói gặp chủ tịch là được. Cô đưa tờ cắt cho nó. Vẻ vui mừng, cô là CS, ủ chủ tịch sao? Cô cười, chấm, cô tên gì? Phan Gia Hy, nó vui mừng cầm tấm cắt trên tay cô. Tôi mong mai cô sẽ tới. Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt, cô nói rồi quay đi. Tạm biệt, nó vẫy tay tạm biệt. Trong lòng rất vui, vừa đúng mẹ nó đi ra. Taxi cũng đến, cả hai cùng đi về nhà. Hắn đi chơi với Thiên Nhu. Về đến nhà không thấy ai nên đi lên phòng nằm nghỉ. Nó và bà Ái Vi về đến nhà mệt mỏi xách đồ vào bếp rồi để các vật khác vào đúng chỗ. Đi lên phòng, thấy hắn nằm trên giường xem tivi. Nó xua tay ra dấu kêu hắn xịt ra cho nó nằm. Hắn nhít qua, nó la lết nằm trên giường thỏa mãn cái lưng yêu dấu của nó. Hắn thấy vậy đẩy nó úp xuống giường cái lưng hướng lên. Hắn đấm lưng cho nó. Vẻ mặt thoải mái của nó hiện lên mặt nhưng chẳng bao lâu vẻ nghi ngờ hiện lên. Sao hắn lại tốt thế? Mà công nhận nhờ hắn cái lưng của mình nhẹ nhõm không còn mỏi gì mấy. Nó nói thầm, trong lòng cảm phục, cái sự thoải mái làm cho cơn buồn ngủ ùa tới khiến nó mắt nhắm mắt mở. Tuy là sắp chìm vào cơn ngủ nhưng nó vẫn cảm nhận được có hơi ấm phả vào tai. Chấm, xem như đây là bù đắp. Chưa, đủ, nó lười nói chỉ nói vài từ rất nhỏ. Nó ngủ quên luôn rồi. Hắn lắc đầu không hiểu nổi. Vậy mà cũng ngủ được. Một lúc sau nghe tiếng Di Tuyết gọi xuống ăn tối. Nó ngồi dậy rồi cả hai cùng xuống ăn. Làm xong tất cả, cả hai nghỉ ngơi trong phòng. Hắn thì thu xếp mai bắt đầu quay trở lại làm việc. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Nó ngồi trên giường đối mặt với hắn. Chuyện gì, muốn bù đắp sao, điên sao, mai tôi sẽ đi làm. Nó nói vẻ vui vui. Thích thích, đi làm, em tìm được việc làm sao? Hắn ngạc nhiên hỏi nó. Tôi không đi tìm mà tự công việc tìm tôi. Nó tự hào bản thân. Vênh mặt kiêu ngạo, cô đi làm cũng tốt bớt ở nhà. Mà cô có bị lừa không vậy? Hắn hỏi nó vẻ mặt không chắc chắn. Là chủ tịch công ty đó mời. Không có lừa đâu. Người ta còn rất xinh đẹp, nó ra sức bảo vệ, càng đẹp thì càng nguy hiểm, nếu tôi bị lừa thì cô gái ấy còn đỡ hơn cô bạn gái xinh đẹp của anh. Người ta chỉ lừa chứ không giống bạn gái của anh giả tạo. Hai mặt, nó nhấn mạnh chữ cuối cùng như muốn hắn nghe thật rõ thật kỹ. Cô ấy không như vậy đâu, chắc cô không ưa nên nói vậy. Hắn bảo vệ Thiên Nhu, không chấp nhận cho nó nói vậy. Nó thì tức lên cãi lại. Đúng là tôi không ưa cô ta nhưng không bao giờ tôi nói sai sự thật. Lúc không có anh, cô ta sỉ nhục tôi còn trợn to mắt dọa, nhìn tôi còn liếc liếc. Khi có anh cô ta như mèo ngoan chạy lại dùng ánh mắt ngọt ngào. Dụ tình anh bị chìm vào cái mù quáng trong tình yêu nên anh không thấy cứ nghĩ tôi nói oan cho bạn gái anh. Bỏ qua đi, hai người coi như không có duyên. Quả thật như vợ với tình nhân là không ưa nhau. Hắn cười cười nói lời hòa giải. Còn một số chuyện tôi không nói. Để anh nói tôi nhỏ mọn mà lỡ làm chia cắt tình yêu mãnh liệt của anh. Tôi lại cảm thấy có lỗi. Nó ra vẻ người tốt. Dầu lòng vị tha bỏ qua mọi chuyện. Chấm, được rồi em là người rất tốt là thiên thần. Mai anh đưa em đến chỗ làm. Nếu không được nhận việc thì gọi bác Thông đưa về. Hắn dặn dò nó như cha dặn con đến trường. Cái miệng anh xui quá. Tôi không vô dụng đâu, mai tôi sẽ được nhận vào làm việc cho anh xem. Nó tự tin tràn đầy năng lượng. Nhận được việc rồi thì đừng quên bổn phận người vợ. Hắn chỉ vào tủ quần áo của hắn như ra hiệu cho nó đi chuẩn bị đồ mai hắn đi làm. Sao anh không làm, đó là bổn phận của vợ. Hắn cười cười, cái mặt đều chưa bao giờ thấy. Nó đi đến tủ quần áo miệng cứ lầm bầm không yên. Tay không ngừng xào quần áo của hắn qua lại. Lựa được bộ ưng ý, nó đem đi ủi. Mặt nó bí xị làm hắn nhịn cười không nổi. Thấy nó liếc qua thì hắn giả làm việc. Nó tiếp tục làm việc. Hắn chống tay lên cằm. Mắt chăm chú quan sát nó. Trông cũng ra dáng người vợ lắm. Hôm nay trông chị vui vậy. Lucy đi vào phòng cùng một ly nước cam. Chị tưởng vợ của Hải Vinh ghê gớm lắm không ngờ chỉ là một con danh tầm thường. Thiên Nhu cười đều vẻ mặt khinh thường. Vậy thì chị nắm phần thắng chắc. Lucy cười đắc ý cô đi theo Thiên Nhu đã lâu. Luôn xem cô là chị gái nên thấy ai ăn hiếp Nhu cô liền ra sức bảo vệ và ghét kẻ đó và Gia Hy cũng sẽ nằm trong danh sách ghét của Lucy sắp tới. Tất nhiên, chị không để thua con danh đó đâu. Và con danh đó cũng không cản trở được kế hoạch mà mình đã chuẩn bị bấy lâu nay. Hay chờ đó mà xem ra hi, từ từ tôi sẽ cho cô biết đau đớn là như thế nào. Nói trong lòng, nụ cười đều hiện lên gương mặt xinh đẹp đầy dã tâm của Thiên Nhu. Cách chương.